Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, thắng bại. 2. Kiếm Tàng Phong vẻ mặt si ngớ ra, bình tĩnh nhìn tình cảnh này. Sau đó hắn càng nhắm lại mắt, thật sâu hô hấp, nỗ lực bình ức trong lồng ngực kịch liệt phập phồng tâm tư. Nhưng mà lấy Kiếm Tàng Phong cường đại tâm cảnh tu vi, vẫn là không cách nào ngăn chặn cái kia dâng trào tâm triều. Ở mấy cái hít sâu sau khi, Kiếm Tàng Phong liền đột nhiên nắm chặt quyền. Hắn dùng lực vô cùng mãnh, làm cho ngón tay xương cốt phát ra kèn kẹt tiếng vang lên. Đầu ngón tay cũng sâu sắc chụp nhập thịt bên trong. Đã sắp, cái kia sắp đem Vô Tướng Thần Tông kéo vào thâm uyên ma kiếp. Đã có hóa giải ánh dạng đông. Thậm chí cái kia quấy nhiễu Vô Tướng Thần Tông mấy ngàn năm, không biết nuốt chửng bọn họ bao nhiêu tiền bối, bao nhiêu nhất phẩm vạn ma quật, cũng sắp trở thành chuyện cũ. Chỉ cần sư đệ có thể tiếp tục trưởng thành đi xuống, cái kia vạn ma quật bên trong tất cả cũng không thành vấn đề. Lợi hại. Đông Thiên Vương Vương Đông Thiên tầm mắt theo hai người bóng người di động, hầu như nhìn chằm chằm không chớp mắt. Trên mặt của hắn thì lại hiện ra thán phục vẻ. Cái này thông huyền lực lượng hầu như không có dừng lại qua, đao pháp vẫn luôn ở tiến bộ, tự thân thiên quy càng ngày càng hoàn chỉnh. Thương Hải Thạch sợ là muốn thua. Hắn đã thua. Vấn Thủ Y cũng đã đem tầm mắt thu lại rồi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Vương Đông Thiên. Ván cờ này, người đến cùng còn xuống hay không? Vấn Thủ Y ánh mắt tuy lạnh, ánh mắt nơi sâu xa lại cất giấu ba phần ung dung, ba phần vui mừng cùng bốn phần sung sướng. Thiếu niên kia, không hổ là huyết nhai đao quân truyền nhân, trò giỏi hơn thầy. Vương Đông Thiên nghe vậy sững sờ, sau đó cũng cười khổ. Thương Hải Thạch xác thực thua. Từ hắn rời đi cờ vị, cái này thiên phạt thần lôi cường độ liền càng ngày càng mạnh. Nếu như nói vừa bắt đầu, thiên phạt thần lôi cường độ chỉ tương đương với Thương Hải Thạch bảy thành lực lượng. Như vậy hiện tại, thiên phạt thần lôi cường độ đã có thể đạt tới đến Thương Hải Thạch lực lượng chín thành. Theo thời gian chuyển rời, thương thế của hắn chỉ có thể càng ngày càng nặng, càng ngày càng không cách nào ứng phó. Vương Đông Thiên tiếp tục cảm khái. Đáng tiếc, trận chiến này nếu như truyền đi, thế nhân không biết phải kinh sợ đến mức độ cỡ nào. Đương đại thiếu niên thiên kiêu, đã không người có thể sánh vai cùng hắn. Thế nhân đều cho rằng Vô Tướng Thần Tông lần này khả năng không cách nào may mắn thoát khỏi, nhất định sẽ bị hủy bởi ma kiếp. Xem ra không hẳn a, ma kiếp cùng thần kiếp đều là chư thiên thần linh ý chí, mỗi 900 năm phát sinh một lần, nhất định sẽ ứng ở một cái nào đó vị đại cao thủ, hoặc là thế lực nào đó trên người. Mà mỗi một lần đại kiếp nạn, đều sẽ trọng thương nhân tộc nguyên khí. 900 năm trước là huyết nhai đao quân, làm cho thần châu đại cục mất đi ngăn được, thiên hạ đại loạn, tử thương vô số. Càng sớm hơn 7,200 năm trước, là Vũ Liệt Thiên Vương. Lần đó kiếp số, đánh gãy nhân tộc quật khởi tư thế, làm cho thần châu phân liệt. Chiến loạn mấy trăm năm sau mới quay về nhất thống. Vì lẽ đó hiện nay thiên tử, hơn 20 năm qua nghiêng có khả năng chèn ép Vô Tướng Thần Tông, nỗ lực đem cái này một cơn hạo kiếp đạo hướng về phương Bắc U Châu. Mà bây giờ, nếu như lần này hạo kiếp không cách nào ứng tại Vô Tướng Thần Tông, cái kia lại sẽ ứng ở phương nào? Vương Đông Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức lại thu hồi tâm tư, cũng đem tầm mắt xoay chuyển trở về, không mảy may để cùng Vấn Thù Y nhìn nhau, đồng thời cầm lại bên hông trường kiếm. Tất cả mọi người đều cho ta lui ra bàn cờ. Lúc này một luồng rộng lớn hùng vĩ kiếm khí từ Vương Đông Thiên trên người vọt lên, dưới trướng hắn tất cả thuộc hạ đều không phải là đối thủ của Vấn Thù Y. Vương Đông Thiên không muốn nắm tính mạng của bọn họ đi tiêu hao. Vì lẽ đó giờ khắc này, chỉ có Vương thấy Vương. Vương Đông Thiên chuẩn bị toàn lực một kích, mượn thiên phạt thần lôi lực lượng, cùng nhất kiếm khuynh thành Vấn Thù Y một trận chiến. Vấn Thù Y thì lại đuôi lông mày dương lên, là điều hảo hán. Nàng đồng dạng nắm lấy bên cạnh người Thái Sơ Băng Luân, vô cùng hàn lực bao trùm hướng về bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc đóng băng lại toàn bộ bàn cờ. Ở cái này hai người sắp giao thủ thời khắc, kiếm khí tiêu tâm, Thương Hải Thạch bỗng nhiên một kiếm đem Sở Hy Thanh bóng người đánh bay. Cút ngay, một kiếm này, hắn bùng nổ ra hầu như tất cả khí huyết cùng tinh thần ý chí. Đem kiếm ý tăng lên tới cực hạn, thậm chí đem tự thân tu vị mạnh mẽ đột phá phong ấn. Khôi phục lại nhất phẩm, vì lẽ đó mặc dù Sở Hy Thanh cũng không cách nào chống đối. Bị hắn một kiếm đánh bay đến góc tường trên trụ đá. Cả người hầu như hiện hình chữ đại khảm vào trong trụ đá bộ. Miệng mũi ngũ quan cũng tràn ra máu tươi. Tầng kia, vĩnh hằng chi bích, cũng bị Thương Hải Thạch oanh thành nát bấy. Bất quá giờ khắc này, Thương Hải Thạch trên đỉnh đầu đoàn kia quả cầu sét, ở trong khoảnh khắc liền bành trướng gấp mấy chục lần. Cái kia thiên phạt chi lôi bên trong thai nghén lực lượng, cũng cực hạn cường hóa. Dòng dã 24 cụ vân hải kiếm khôi ở Thương Hải Thạch trên không hiển hiện. Chúng nó cũng đồng loạt lấy phong đoạn chi pháp lăng thêm tại Thương Hải Thạch thân thể, khiến nhúc nhích không thể. Ta chịu thua. Thương Hải Thạch cũng không có tiếp tục truy kích. Hắn ánh mắt không cam lòng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh đao. Trận chiến này ngươi thắng. Bất quá là dựa vào binh khí chi lợi. Cây đao này thật là so với kiếm trong tay của hắn cường nhiều. Hơn, tuy rằng hai cái cùng là nhất phẩm, lại là trời cùng đất chênh lệch. Nhất phẩm thượng cùng nhất phẩm hạ khác nhau. Mang ý nghĩa binh khí nội bộ thiên quy đạo luật có hay không hoàn chỉnh. Huống hồ cái này huyết nhai thần đao vẫn là nửa bước siêu phẩm. Hầu như đánh vỡ phàm thần chi hạn tồn tại. Nó tự thân có huyết nhai chân ý. Rất khả năng đạt đến 24 tầng. Thậm chí càng cao. Sở Hy Thanh nghe vậy lại, xì, nở nụ cười. Vẻ mặt xem thường từ cái kia hình người trong hố sâu thoát thân ra đến. Các hạ là ở kiếm cớ sao? Ở huyết nhai đao đến trước. Người kiếm uy cũng đã bắt đầu yếu bớt. Nghĩ muốn tự mình an ủi. Khôi phục ngươi thần ý như tâm kiếm. Thương Hải Thạch sắc mặt càng thêm xanh đen. Đợi ngươi thăng nhập nhất phẩm thời khắc. Thương Mỗ ổn thỏa tìm ngươi công bằng một trận chiến. Hy vọng ngươi có thể sống đến lúc đó. Hắn nói chuyện lúc bỗng nhiên bóp nát trong tay một cái vòng tròn cầu. Cả người dĩ nhiên mạnh mẽ đột phá cái kia 24 tôn vân hải kiếm khôi phong đoạn lực lượng. Cũng đánh nát vân hải tiên cung tầng tầng phong cấm pháp. Trực tiếp vượt không rời đi. Biến mất ở trước mắt mọi người. Hắn tiếng nói. Lúc này lại chậm rãi truyền đến. Các ngươi đã thắng. Vậy thì tận ngươi có khả năng bắt đến cái khối kia thần khế thiên bi tàn phiến đi. Vấn thủ y làm vì chân môn hiệu lực. Vật này nếu như rơi vào trong tay bọn họ. Nhất định sẽ nhấc lên một tràng nhân thần hạo kiếp. Ngoài ra. Cái này cũng là một phần thành thần khế cơ. Đối với ngươi có nhiều chỗ tốt. Sở Hy Thanh không có để ý tới. Hắn chính đứng ở tại chỗ. Mượn huyết nhai thần đao. Đem kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch đánh vào trong cơ thể hắn kiếm ý trục xuất. Khi Thương Hải Thạch tu vị khôi phục nhất phẩm. Lưỡi kiếm kia quả thực cường để người tuyệt vọng. Sở Hy Thanh tuy rằng mượn vĩnh hằng chi bích miễn cưỡng chặn lại rồi một kiếm này. Còn bị Thương Hải Thạch kiếm ý đánh vào nguyên thần, cũng thẩm thấu đến máu thịt của hắn nơi sâu xa. Thương thế này là vạn cổ thiên thu chi huyết không cách nào khôi phục. Trừ phi hắn lại lần nữa sử dụng vĩnh tại chi có thể hồi tưởng thời gian. Cái này không cần thiết. Sở Hy Thanh có thể mượn huyết nhai thần đao. Đem những thứ này kiếm ý từng cái phản bắn ra. Quá trình lại như là gắp cá hồi gai xương. Như thế có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá khi Thương Hải Thạch dứt lời thời khắc, huyết nhai thần đao lại phát ra một tiếng nhẹ nhàng tiếng rung. Sở Hy Thanh không khỏi nhướng mày. Suy tư nhìn thân đao. Cái này đao linh cũng muốn ta đi lấy cái kia cái gì thần khế thiên bi. Sở Hy Thanh không biết mình có thể hay không bắt đến tay. Chỉ có thể cố gắng hết sức. Đúng là cái này huyết nhai thần đao. Thiếu thốn hỗn tạp có chút lớn. Chiếc đao này mượn dòng máu của hắn đại bổ một trận. Lại còn lâu mới có được khôi phục toàn thịnh. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói chính mình. Nhất định phải tận hắn có khả năng. Tăng lên chính mình nhai tí huyết mạch. cái này một huyết mạch thiên phú gần nhất rơi vào đình trệ. Vẫn luôn không có tiến triển. Còn có ở thời chi bí cảnh, cái kia tuổi trẻ huyết nhai đao quân nói cho hắn cái kia đồ vật. Cũng nên dành thời gian đi lấy. Vật này tới tay, cũng có thể làm cho huyết nhai đao khôi phục một chút. Bây giờ toàn bộ vô tướng thần tông, tu hành nhai tí đao bất quá hơn 30 người, mà lại phần lớn đều cảnh giới không cao. Huyết nhai đao muốn mượn những thứ này người ý niệm ôn dưỡng. Hầu như không thể khôi phục nó hao tổn. Vì lẽ đó cái này cọc chuyện, vẫn phải là dựa vào chính hắn. Huyết nhai thần đao nhận biết được Sở Hy Thanh ý niệm. Lại là một trận tiếng rung. Đây là huyết nhai thần đao đao linh. Đối với Sở Hy Thanh ý nghĩ cảm thấy vui mừng. Sâu biểu tán thưởng, Sở Hy Thanh lúc này lại vẻ mặt hơi động. Nhìn hướng về phía trước, ma thần táng thiên bóng người đã từ cái này tầng trệt bên trong biến mất. Chuyện này ý nghĩa là táng thiên đối với hắn cường hóa cũng đã kết thúc. Sở Hy Thanh không khỏi thật sâu hô hấp. Tâm tình vạn phần mong đợi hướng về trước mắt hư huyễn màn ảnh nhìn sang. Hắn ở trận chiến này thu hoạch lớn vô cùng. Đủ khiến sức chiến đấu của hắn xuất hiện lần nữa biến chất. Hắn nhân vật bàng cũng chắc chắn phát sinh biến hóa cực lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, từng bài dữ liệu cùng từ điều ấn rơi vào hắn sâu trong tâm linh. Nhân vật, Sở Hy Thanh danh vọng, ngũ phẩm hạ, thiên quân, võ đạo, thiên thù thần ý đao, tầng 16, mị ảnh vân tung, tầng 14, thần lôi động chân chỉ, tầng 12, tam tương thiên lục đao, tầng 14, cửu luân thần ấn, tầng 10, cửu luân ngự kiếm chân quyết, tầng 15, phong, võ ý, nhai tí chân ý, tầng 19, chu thiên võ ý, tầng 15, kim cương chân ý, tầng 11, bất diệt chân ý, tầng 9, trảm thiên chân ý, tầng 9, trụ thiên chân ý, tầng 9, vĩnh hằng chân ý, tầng 9, nguyên công, thần nguyên vô tướng công, tầng 10, ngũ phẩm hạ, cửu luyện cực nguyên tử kim thân, tầng 12, huyết nguyên điểm, 502.164, ba thiên phú, vạn cổ thiên thu chi huyết, cấp 15, thần dương, cấp 13, la hầu, cấp 8, táng thiên, thật, cấp 16, thái thượng thông thần, cấp 13, nhai tí, cấp 12, thần thương, cấp 10, quang âm thuấn ảnh chi thân, cấp 12, nắm phong ngự điện chi thủ, cấp 11, trạng thái, lục âm hoàn hồn chú, cộng sinh, lục giai, lê tham chi môn, thái sơ thần vận, trung, huyết tùng thần hạch. Sở Hy Thanh quét cái này nhân vật bảng một chút. Nhất thời khóe môi khẽ nhếch. Cái này bảng bên trong hơn một nửa võ đạo cùng chân lý võ đạo đều trong trận chiến này tăng lên. Cường hóa, hắn kim cương, bất diệt, vĩnh hằng các loại cùng khổ luyện bá thể tương quan võ ý. Đều tăng lên 2 tầng cảnh giới. Thiên thù thần ý đao càng tăng lên 2 tầng cảnh giới. Nhai tí đao ý thì lại xung kích đến tầng 19 cảnh giới. Để người kinh ngạc chính là hắn huyết nguyên điểm. Nhớ tới chiến trước hắn chỉ còn lại không tới 3.000. Sau trận chiến này lại tăng lên tới 50 vạn. Sở Hy Thanh tâm thần hơi lạnh lẽo. Biết cái này định là cái kia chư thiên thần ma mang cho hắn. Vân Hải Tiên Cung không cách nào hoàn toàn ngăn cách bọn hắn ý chí. Những kia cường đại thần linh đều ở nhìn nơi này. Bất quá nhất làm cho người vui mừng vẫn là táng thiên chân huyết mà thần táng thiên biếu tặng, để cho hắn cái này cái huyết mạch thiên phú dòng dã tăng lên 3 cái tầng thứ, đạt đến cấp 16. Không chỉ khắp mọi mặt có thể lực lớn bức cường hóa, còn thức tỉnh rồi một cái cực đoan cường đại năng lực thiên phú. Sở Hy Thanh ngưng thần cảm giác một phen cái này thiên phú năng lực tin tức từ điều, khóe môi càng không thể tự ức hơi dương lên. Cái năng lực này, hầu như chỉ sau tại vạn cổ thiên thu chi huyết vĩnh hằng. Trận chiến này thu hoạch, càng là lớn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Bất quá hắn lập tức liền tập trung ý chí, nhìn hướng về trung ương bàn cờ. Quan sát nổi lên Vấn Thù Y cùng Vương Đông Thiên trong lúc đó chiến đấu. Hết chương.